Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, ta bên này người quá nhiều. Bởi vì có ta ở đây, vô cùng đơn giản một câu nói, lại là cỡ nào bá đạo, làm cho người nín thở không dám làm loạn. Một người, muốn trống lên một mảnh thiên sao? Không phải, đám người chân chính sợ hãi vẫn là Tiêu Cùng Thúy. Có lẽ còn có Thạch Cửu Lưu, cho nên bọn họ cũng không muốn đánh Vương Bân tiểu đội chủ ý. Dù sao, này không thực tế, chiến trường trên 25 người, chỉ cần đào thải 7 người mà thôi. Hoàn toàn mất hết tất yếu liều mạng cái ngươi chết ta sống. Chỉ cần chọn mấy cái quả hồng mềm đá xuống đài là có thể. Mà Vương Bân này tiểu đội, hoàn toàn liền là chọc không được tồn tại. Mặc dù bọn họ bên trong có Thành Tranh cùng Ngô Giai Hữu hai cái này Lam Y đệ tử, nhưng lại có Vương Bân cái này nhiều lần hóa mục nát thành thần kỳ nhân vật, còn có Thúy Tiêu những cái này vô cùng cường đại tiên tử, mặc kệ là số lượng trên vẫn là chất lượng trên, đều là một cái vật khổng lồ. Cái này nhượng bọn họ như thế nào dám cùng tranh tài? Do đó Tây Bắc hai đội cũng chỉ sẽ tìm kiếm Đông Nam hai đội phiền toái. Người nào làm cho đối phương yếu nhất đây? Lời tuy như thế, nhưng Đông Nam hai đội lại còn là cam tâm. Tây Bắc hai đội không dám đánh với Vương Bân tiểu đội. Này Đông Nam hai đội liền tới cái gắp lửa bỏ tay người. Nhượng Vương Bân chủ động nổi giận ra tới thu thập bọn họ. Có thể nói, Nam đội mưu kế là thành công. Vương Bân hiện tại nói năng, liền tính là Tây Bắc hai đội muốn coi như không có nghe tới Vương Bân nói, cũng muốn suy nghĩ đến cùng muốn hay không ném cái mặt này. Bởi vì có ta ở đây, cho nên bọn họ đương nhiên không dám loạn tới. Vương Bân vốn liền là một cái không sợ trời đất nhân vật. Nói lời này hắn cũng không sợ cắt đầu lưỡi. Người nào nhượng hắn nói sự thực đây? Chỉ là, như vậy vừa đến, Tây Bắc hai đội người sắc mặt khả năng liền khó coi. Mặc dù trong lòng nén giận, nhưng bọn họ vẫn là nhấn xuống tới. Không dễ dàng nhượng nổi giận hỏa ảnh vang đến bọn họ ưu thế. Bọn họ hiểu, bất luận cái gì một tiểu đội đánh với Vương Bân này tiểu đội, đều là thất bại kết quả. Chỉ là, tựa hồ cũng không phải là tất cả mọi người ý kiến đều là thống nhất. Ha ha, vị sư đệ này nói không tệ. Chúng ta xem như Nhất Niệm Tông trong sư huynh, thế nào có thể dùng lớn khi tiểu đây? Lời này vừa ra, lập tức có không ít Lam Y đệ tử khinh thường khen ngược, còn nói không lấy lớn khi nhỏ. Hóa ra vừa mới nhượng Lam Y đệ tử lui trước chàng liền không phải dùng lớn khi tiểu. Nhưng nhiều, người hơn, lại là cảm nhận được trái tim một nói ra. Tâm nói cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện sao? Người này cũng quá không biết tốt xấu đi. Đây rốt cuộc là muốn nhận sai vẫn là muốn cùng Vương Bân đối cứng? Nếu như là muốn nhận sai, là gì liền không thể lại mềm một điểm đây? Nhất định phải nói xong giống như là bọn họ cỡ nào nhân từ một dạng. Không trang sẽ chết sao? Quả nhiên, Vương Bân nghe xong, lập tức liền không đồng ý. Ha ha, sư huynh, ngươi thật đúng là người tốt. Đã vậy còn quá chiếu cố tiểu đệ ta. Vương Bân đem, sư huynh, hai chữ này cắn cực kỳ nặng. Rõ ràng đối cứng mới vừa nói rất có ý kiến. Lệnh đám người lúc này đều hít thở gấp rút lên. Ánh mắt mở to lớn. Sinh hoạt lọt xuất tinh màu một màn. Tây Bắc hai đội người đều sắc mặt khó coi. Vừa mới này yêu tinh hại người, nói ra câu nói như thế kia thực sự là muốn chịu thiên đao vạn quả mới được. Nếu không không thể thở bình thường bọn họ phẫn nộ. Thật vất vả kết hợp lên đồng minh. Có thể hay không bởi vì một câu nói kia liền tan rã đây. Nhưng đám người còn không cách nào cãi lại. Bởi vì vừa mới nói câu nói kia, chính là mạnh nhất bác trong đội một cái hắc y viền vàng. Tại Nhất Niệm Tông trong, trừ Lô Vĩnh ở ngoài, hắn có thể nói là một người phía dưới. Vạn người phía trên, Thành Tranh cùng Ngô Giai Hữu tranh thủ thời gian cùng Vương Bân giải thích cái này nhân thân phần. Khu thư tử, Nhất Niệm Tông đệ tử tổng hợp bài danh đệ nhị, liền là ngươi sao? Vương Bân bật cười một tiếng. Người này như vậy không biết tốt xấu, trong mơ hồ còn mang theo đối. Đúng, hắn khinh miệt, cũng không biết nơi nào đến cừu hận. Lô Vĩnh là đệ nhất đúng không? Ngươi là đệ nhị, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng qua Lô Vĩnh sao? Vừa vặn, ta mới vừa cùng Lô Vĩnh tranh tài cũng không có phân ra thắng bại. Nếu không, ngươi thay thế Lô Vĩnh đánh với ta một trận. Không khí tựa hồ liền lạnh xuống. Mặc dù đám người gặp Vương Bân lúc nói chuyện là cười híp mắt bộ dáng, nhưng người nào lại không biết, Vương Bân lời này tiếu lý tàng đao. Rét lạnh cảm giác trong nháy mắt thông suốt đám người thân thể. Này nam đội trong nháy mắt không làm, hướng về phía bắc đội ác nói tương hướng. Các ngươi đã nói ra loại này khoác lác, này liền nhượng mọi người nhìn xem các ngươi bản sự đi. Bân ca, cũng là các ngươi có thể gọi sư đệ sao? Đông Nam hai đội gặp thời cơ đã đến tới, tranh thủ thời gian ồn ào lên nói. Không sai, nói dễ nghe như vậy, nguyên lai cũng chỉ bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi. Bân ca như vậy cường đại người, liền tính là đã từng Lô Vĩnh, cũng phải nói âm thanh sư huynh. Lời này nịnh hót dấu vết rất là rõ ràng, nhưng đám người đều sâu cho rằng nhưng, nhất là ở phía dưới quan chiến người, còn có những cái kia nhận Vương Bân ban thưởng, cùng giao dịch đến linh phủ người, càng là không thể đồng ý càng nhiều. Đạt giả vi tiên, Vương Bân liền tính là kẻ ngoại lai, cũng đáng bọn họ cam tâm tình nguyện kêu câu sư huynh, thậm chí sư phụ. Không gặp, này Ngô Giai Hữu hiện tại liền đổi giọng gọi Vương Bân sư tổ sao? Hừ, chuyện nào có đáng gì? Khu thư tử tiến lên trước một bước, đứng ở trước mặt mọi người, trực diện Vương Bân, người muốn khiêu chiến ta. Suy nghĩ đẹp, nhất niệm tông nhiều người như vậy, nếu như mỗi người đều đi cầu ta chỉ điểm, vậy ta chẳng phải là muốn bận rộn chết, cái nào còn có thời gian tu luyện. Ào ào ào, đám người chỉ cảm giác người này là ngây dại, vậy mà đối, đúng, Vương Bân nói loại lời này, là muốn tìm chết sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu như chỉ là chọn chiến Vương Bân, mà không phải khiêu chiến Thúy cùng Tiêu Tiên Tử, vậy còn là có cơ hội. Chỉ là, hiện tại khu thư tử là muốn khiếp chiến sao? Nói mạnh miệng cũng không sợ cắt đầu lưỡi. Bân ca cần khiêu chiến hắn. Bề ngoài giống như là hắn muốn khiêu chiến Bân ca đi. Ta xem là sợ đi. Nói dễ nghe như vậy, không phải liền là không dám chiến sao? Người này có mau bệnh. Ta khuyên Bân ca vẫn là khác lý hắn tương đối tốt. Đều nói chó điên bệnh sẽ lây bệnh, không thể không đề phòng. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Khu thư tử vươn tay ra, chỉ nguyên một đám người nói ra. Bị hắn chỉ đến mấy người này, đều là vừa mới nói năng châm chọc người khác, cũng đều tại Đông Nam hai đội bên trong. Đã các ngươi nhìn như vậy tốt ngươi Bân ca, là làm sao không đi đầu quân hắn? Ta ở chỗ này nói một câu, làm tốt quyết định, bằng không ta sẽ tự mình đưa các ngươi mấy cái xuống đài. Đông Nam hai đội người sắc mặt tái nhợt, bọn họ làm sao không có nghĩ qua muốn đầu phục Vương Bân, mà là siêu cấp muốn tốt phạt. Vương Bân ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, nhàn nhã tự nhiên nói, ta bên này người quá nhiều. Ai, thở dài, bọn họ cũng biết Vương Bân không có khả năng chứa chấp bọn họ. Không thân chẳng quen, làm gì đây, nhưng vẫn như cũ còn có người chưa từ bỏ ý định. Nếu như Vương Bân thật không muốn đón nhận bọn họ Đông Nam hai đội tổng cộng 10 người, cuối cùng đào thải 7 người, đoán chừng đều là từ bọn họ trong này ra tới. Bân ca, nếu như ngươi đón nhận chúng ta, này khẳng định không ai dám lại đánh ngài chủ ý. Ngài chỉ cần hảo hảo ngồi, chuyện gì cũng không dùng, liền có thể lấy đến hư lôi bí cảnh tư cách. Chẳng lẽ ta hiện tại liền không thể ngồi lấy xem kịch sao? Ta linh thực đều chuẩn bị kỹ càng. Vương Bân híp mắt, cắn một cái vào tử y đưa đến nàng trong miệng linh thực. Vương Bân, chớ tự phụ, mặc dù ngươi xem thường chúng ta, nhưng nếu như chúng ta bốn đội liên hợp lại tới đây, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.